Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, chương 897, vứt bỏ chiến trường. Khụ khụ, Mộ Cửu lời nói để Lạc Phong một trận kịch liệt ho khan. Sắc mặt hắn cổ quái nhìn trước mắt Mộ Cửu, nói, lão gia tử a, cái kia cái gì, giúp người cũng chính là tại giúp Mộ Linh Mỹ nữ. Vốn là ta cũng thật thích nàng, cho nên cái kia cái gì, ngươi cũng không cần là ta người. Đã như vậy, vậy chỉ cần ngươi có thể thành công, ta liền để tôn nữ của ta biến thành ngươi người. Mộ Cửu chững chạc đàng hoàng bảo đảm nói, Lạc Phong, tuy nhiên mỹ nữ phương diện này, bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ không ngại nhiều. Nhưng hắn cảm thấy hiện tại còn thật không phải có được hay không chính mình người vấn đề. Dù sao, hiện tại tự sáng tạo trong không gian thế nhưng là còn có ba cái lão bà. Vừa nghĩ tới đó, nguyên bản Lạc Phong viên kia dục dịch tâm liền lập tức là bình tĩnh trở lại. Sắc mặt hắn nghiêm túc nói, Mộ lão gia tử, ta giúp ngươi là bởi vì ngươi đã giúp ta, bởi vì cái gọi là thủy tri ân lấy suối tuôn tương báo. Điểm ấy với ta mà nói vốn là dễ như trở bàn tay việc nhỏ, càng là không cần để ngươi để ở trong lòng. Gặp Mộ Cửu há mồm tựa hồ còn có lời nói, Lạc Phong lo lắng hắn là muốn nói thần nông đỉnh sự tình, vội vàng thì đoạt trước nói, tốt lão gia tử, như ngươi mới vừa nói, cái kia không gian thông đạo tựa hồ thật đã mở ra, ta thì không lãng phí thời gian, đi trước. Lời nói xong sau khi, Lạc Phong chính là trực tiếp quay người rời đi, tốc độ quả thực là nhanh đến không được, trong chớp mắt thì biến mất tại Mộ Cửu trong tầm mắt. Mộ Cửu nhìn qua Lạc Phong bóng lưng, cảm thán nửa ngày, cuối cùng nhất mới lại đột nhiên, chính mình chỉ lo cảm động, vừa mới vậy mà lại quên chính mình đến chuyện thứ hai. Ngoạn tào, người tiểu tử thúi này. Trước dừng lại, đem thần nông đỉnh trả lại lão tử. Mộ Cửu thân hình đồng dạng hóa thành một đạo tàn ảnh chiêu Lạc Phong đuổi theo. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn không có thể đuổi kịp. Tại Mộ Cửu còn không có đi vào quảng trường. Khoảng cách quảng trường thật lớn một khoảng cách thời điểm. Hắn thì đã thấy Lạc Phong thân hình không có nhập không gian thông đạo bên trong. Ngay sau đó, không gian thông đạo chính là tự động đóng. Tình cảnh này nhất thời liền để Mộ Cửu tức giận đến đấm ngực dậm chân, chỉ có thể là oán hận đứng tại chỗ. Sau đó phía trong lòng đang nghĩ, chờ Lạc Phong đi ra sau nhất định muốn cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Vứt bỏ chiến trường, Lạc Phong tiến đến sau khi rất nhanh phát hiện nơi này tựa hồ cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. Tại hắn muốn giống như bên trong, đây là một cái chiến trường, mà lại là có dị tộc lưu giữ tại chiến trường. Nơi này hoàn cảnh hẳn là cùng hắn trước đó đi qua cái kia thần ma chiến trường không sai biệt lắm. Thần ma tối tăm không mặt trời, khắp nơi khói lửa, đập vào mắt chỗ đều là hoang vu chi sắc mới đúng. Thế mà trên thực tế, nơi này hoàn cảnh rất tốt, non xanh nước biếc, trời xanh mây trắng, căn bản là cùng chiến trường hai chữ không dính nổi một bên. Chỉ là duy nhất cùng ngoại giới khác biệt là, ở chỗ này, Lạc Phong không cảm giác được mảy may linh khí cùng sinh mệnh ba động. Nói cách khác, nơi này cũng không tồn tại linh khí, cũng không tồn tại huyền thú loại hình, chỉ có cái kia cái gọi là dị tộc. Nhất thời, Lạc Phong trong nội tâm, đối với cái kia cái gọi là dị tộc, càng thêm hiếu kỳ, bất quá hiếu kỳ thì hiếu kỳ, Lạc Phong vẫn là không có quên tiến đến tránh thức mục đích. Chung quanh liếc nhìn một vòng, xác nhận không có dấu hiệu của sự sống sau khi, Lạc Phong liền xuất ra tiến trước khi đến Mộ Cửu cho hắn ngọc bội. Nguyên bản tại bên ngoài thời điểm còn không có biến hóa chút nào ngọc bội, lại bị Lạc Phong lấy ra trong nháy mắt, phía trên sáng lên một tầng máu hào quang màu đỏ, ngọc bội chính bên trong xuất hiện một cái điểm sáng màu đỏ, sau đó tại trong ngọc bội bắt đầu rời động, cuối cùng dừng ở ngọc bội trên cùng. Lạc Phong tò mò, đi phía trái hạ thân. Tại lúc này, trong ngọc bội ánh sáng thì là lập tức từ bên trên chuyển rời đến bên phải. Gặp một màn này, Lạc Phong lập tức minh bạch. Cái này ánh sáng cũng là Mộ Cửu sở thuyết như thế chí bảo. Xác nhận tốt phương hướng sau, Lạc Phong cũng thì không còn lưu lại, trực tiếp bắt đầu tiến lên. Ngay tại lúc Lạc Phong chuẩn bị nhấc chân rời đi thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được không thích hợp. Bạch, Lạc Phong thân hình trực tiếp biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là đến 10 mét có hơn địa phương. Ngay sau đó Lạc Phong quay người, nhìn về phía vừa mới chính mình chỗ đứng vị trí. Bây giờ đang ở chỗ đó, đang có hai cái bộ dáng vô cùng xấu xí. Bốn chân chạm đất, trên thân không có nửa điểm lông tóc sinh vật. Hai cái sinh vật ánh mắt là đỏ như máu, chiếm cứ lấy đại nửa gương mặt, khẽ nhếch miệng. Bên trong phủ đầy hai hàng hàm răng bén nhọn, bên trong tràn ngập sền sệt dịch thể, nhìn qua cực ác tâm. Bất quá, Lạc Phong chú ý điểm không phải những thứ này, mà chính là hắn không có từ cái này hai cái kỳ quái sinh vật trên thân cảm nhận được nửa điểm sinh mệnh ba động, thậm chí liền mảy may năng lượng ba động cũng đều không có. Liền tốt giống cái này hai con quái vật là tử vật một dạng. Có thể sự thật bày ở trước mắt, cái này hai con quái vật cũng không phải là tử vật, mà chính là nắm giữ cường đại công kích lực sinh vật. Bởi vì ngay tại Lạc Phong vừa mới đứng đấy địa phương, mặt đất rạn nứt ra, vết rách ra bên ngoài lan tràn ra trọn vẹn 5-6 mét khoảng cách. Thậm chí, tại hai con quái vật dưới thân, bọn họ trong miệng dịch thể thấp xuống sau khi, mặt đất trong nháy mắt liền sẽ bị ăn mòn. Dạng này quái vật, Lạc Phong trước kia thật đúng là chưa từng gặp qua. Bất quá quái vật này tạo hình lại là cực giống tại địa cầu lúc nhìn những cái kia phim khoa học viễn tưởng bên trong dị hình chung. Tại Lạc Phong nhìn lấy hai con quái vật suy nghĩ thời điểm, cái này hai con quái vật đã là bắt đầu lần nữa hướng về Lạc Phong tiến công tới. Bọn họ tốc độ quả thực là nhanh đến cực điểm, vẻn vẹn sử dụng mắt thường đi xem lời nói, căn bản là không cách nào thấy rõ ràng bọn họ động tác. Một giây trước còn tại nguyên chỗ hai con quái vật, không đến một giây thời gian, đã là mang theo cuồng phong bổ nhào vào Lạc Phong trước mặt. Bốn cái sắc bén đầy đủ lóe ra hàn quang móng vuốt, mắt sắc liền muốn hoa tại Lạc Phong trên mặt. Cũng chính là vào lúc này, Lạc Phong trong đôi mắt lóe qua một đạo hào quang màu tử kim. Sau một khắc, nồng đậm hào quang màu tử kim trực tiếp từ trên người hắn bạo phát đi ra, đem hai con quái vật lấy càng nhanh tốc độ đánh bay ra ngoài. Hai con quái vật còn chỗ ở giữa không trung thời điểm, thân thể cũng đã bắt đầu phân giải, cuối cùng nhất kêu thảm, hóa thành một chút bạch quang tiêu tán trên không trung. Bất quá, hai khối trong suốt, lớn nhỏ cỡ nắm tay tinh thể, lại là theo hai cái đã biến mất quái vật trong thân thể rơi xuống đất. Lạc Phong theo cái kia hai khối tinh thể bên trong, cảm ứng được rất là linh khí nồng nặc. Hơi tự hỏi một chút, Lạc Phong thì hiểu được, ở cái này vứt bỏ bên trong chiến trường cũng không có linh khí. Nhưng là tại những quái vật này trong thân thể, lại là tồn tại dạng này chứa đựng có linh khí tinh thể. Chỉ muốn giết chết quái vật, liền có thể thu hoạch được tinh thể, sau đó bổ sung trong thân thể tiêu hao linh lực, chỉ là để Lạc Phong cảm giác được nghi hoặc là làm như vậy tựa hồ không nhiều lắm dùng, bởi vì vừa mới chết mất cái kia hai con quái vật. Toàn lực bạo phát lời nói, tuyệt đối có thể giết chết một tên thần tôn cảnh cường giả. Thế nhưng là ngược lại, thần tôn cảnh muốn giết chết dạng này một con quái vật, lại muốn hao phí rất lớn một phen khí lực, thậm chí cuối cùng nhất tại giết chết quái vật sau khi theo tinh thể bên trong bổ sung linh khí, còn không có tiêu hao nhiều. Cứ như vậy lời nói, không phải liền là được trả bằng mất sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.